Ok, mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn cũng có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đó, nhìn bắt đầu quen quen mắt đó. À quen, chưa bật cái này đó. Nó vẫn hơi bỡ ngỡ một chút xíu với cái dòng mới. Nó vẫn đang hơi hơi lộn xộn tí xíu anh em mà. Có gì anh chị em thông cảm. Tại vì cái giao diện mới nó làm cho mình vẫn còn hơi bỡ ngỡ một chút xíu. Ok. Nó có vài thứ nó làm cho mình vẫn còn hơi bối rối chút xíu. Ok, trình phát đã khởi chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc, đặc biệt là trong cái dòng chuyện ma Hầu Đồng, chuyện về Công Đồng Tứ Phủ. Đó là tác giả Trung Kiên với rất nhiều bộ truyện, ví dụ như Làm Dâu Đất Độc, Tìm Mộ Quê Nội, Thầy Giáo Vùng Cao, Căn Tà phần 1. Và ngày hôm nay là Căn Tà phần 2. Ở phần 1 thì các bạn có nhớ không? Ở phần 1 thì các bạn có nhớ không? Cô Đồng Thao đã vô tình rước quỷ về thờ, đã phải chịu những cái điều nó rất là ghê rợn xảy ra. Và cô Đồng Thao đến cuối truyện thì cũng hóa điên hóa dại, đúng không ạ? Vậy cô Đồng Thao của chúng ta liệu rằng có tiếp tục bước theo cái con đường đó được nữa hay không? Có hết hóa điên, hết điên hết dại mà trở lại với con đường chính hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở phần này. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên. Ở trên đó thì tác giả Trung Kiên có nhóm kín, có post rất là nhiều những cái tác phẩm khác của mình đang viết và đã viết. Các bạn có thể đọc thoải mái ở đó. Để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình, đặc biệt là anh chị em trong người cũng có một chút ít liên quan đến những cái vấn đề về cái văn hóa Công Đồng Tứ Phủ, bởi vì đây là một cái vấn đề nó cũng rất là thú vị. Ok. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 4 tập của Căn Tà phần 2. Cô Sáu Sơn Trang. Tập 1, chương 1, đêm mưa. Tiếng sét đánh đùng đùng toạc cả bầu trời đêm, vang lên trong đêm dài lạnh lẽo. Nhoáng một cái, đã 3 năm trôi qua kể từ ngày thằng Lâm chết đi. Chú Hải vẫn sống một mình trong căn nhà cũ của riêng chú. Còn cô Thao thì cũng không biết bây giờ đang ở nơi đâu. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày sang cát bốc mộ cho thằng Lâm. Đêm hôm đó, chú Hải cũng không tài nào ngủ được. Suốt những năm qua, chú là người duy nhất hương hỏa cúng bái cho nó. Còn cô Thao, vợ chú, thì vẫn biệt vô âm tín. Có người thì nói cô đã chết, có kẻ thì bảo cô bị sói vồ cọp ăn ở tiết miền Sơn Cước xa xôi. Ấy thế nhưng mà người ta nói thì nói, độc mồm thì độc mồm, trong lòng của chú Hải vẫn luôn tâm niệm. Chú tin một điều chắc chắn, một ngày nào đó cô Thao sẽ về, hoặc là chí ít chú sẽ tìm ra được một chút manh mối gì của cô. Thằng Lâm mặc dù không phải là con của chú, nhưng chú thương nó như con đẻ. Người ta nói chết trẻ thì khỏe ma. Không biết những người chú người bác ruột của nó ở bên nhà cô Thao, bên nhà ông Tuấn có mơ thấy nó về hay không. Nhưng thi thoảng chú Hải vẫn mơ thấy nó hiện về. Lúc thì nó về cả trong giấc mơ ngủ. Có lúc chú cứ mơ hồ linh cảm rằng nó đứng ở ngay bên cạnh mình. Và lạ ở một chỗ, lần nào về nó cũng khóc. Nó chẳng nói năng gì, cứ đứng đó mà dấm ra dấm dứt, rồi lại quay đi. Buổi tối hôm đó, sau tiếng sét kinh hoàng đánh đùng một cái, chú Hải giật mình tỉnh giấc trong cơn rượu mơ màng. Chả là ngày hôm nay chán quá, chú có mời ông Long số đề cùng với mấy ông bạn thân quen sang nhà chú làm một tí thịt mèo xào rau má, ăn cho nó mát ruột. Chú Hải ngái ngủ ngồi dậy, tiếng kim đồng hồ tí tách ở trên tường hòa nhịp với tiếng tim đập thình thịch của não bộ làm cho chú choáng choáng. 2 giờ đêm, cơn mưa rào nặng hạt đổ xuống làm cho cái khe cửa sổ nhà chú lay động. Chú Hải nhức đầu quá, toan nằm xuống. Ấy nhưng mà khoan đã, cái gì thế? Chú Hải lẩm bẩm. Đâu đó xa xa xen lẫn vào tiếng mưa vẫn lộp bộp rơi ở bên ngoài, có tiếng khóc thút thít não nề bị gió cuốn theo cơn lạnh mà tràn vào trong khe cửa buồng của chú. Tiếng khóc ấy nghe tha thiết lắm, nỉ non lắm. Chú Hải bỗng nhiên rùng mình, bởi vì chú nhận ra tiếng khóc này quen quen, rõ lắm, nó cứ như đánh vào trong tiềm thức của chú vậy. Những suy nghĩ của chú bấy lâu nay bỗng nhiên dội lại. Chú Hải đưa tay lên, chắp tay vào tai, hướng ra cửa sổ để nghe. Bởi vì phòng của chú ở tận trên tầng 2, thế nên nếu như mà bây giờ có ai khóc, chắc chắn người đó phải ở bên dưới, ngay cái con đường cái bên cạnh nhà chú. Bên ngoài kia, tiếng mưa vẫn cứ vang lên rào rào rào rào. Thế nhưng lẫn trong mưa gió ấy vẫn có tiếng khóc. Tiếng khóc ấy vẫn cứ vang lên ngay bên tai của chú vậy. Chú Hải khẽ run run. Tiếng khóc càng ngày càng to, não nề trong cái cảnh trời đất mịt mù tối tăm ấy. Bỗng nhiên chú mất tự chủ, miệng của chú thốt lên một câu. Lẽ nào là thằng Lâm? Bởi vì tiếng khóc ấy lúc thì là của con gái, nhưng có lúc lại giống như là tiếng khóc của đàn ông. Chú vùng dậy, gạt cái chấn song cửa sổ ra, đẩy mạnh ra ngoài đến cốp một cái. Từng cơn gió rít cuốn theo những hạt mưa tạt vào mặt, làm cho chú xây sẩm cả mặt mày. Chú Hải cố gắng mở mắt, chú đưa tầm nhìn quét ra xung quanh, rồi bất giác chú nhìn vào cái cột đèn đường hiu hắt ở bên dưới con đường mòn kia. Chú nhận ra chính là một cái bóng đen. Còn đang ngây ngẩn thì bỗng nhiên một tia sét đánh đùng một cái vang lên. Toàn thân chú Hải như bị điện giật, gai ốc nổi ngược cả lên. Đúng lúc chú không thể biết được cái bóng đen kia là ai, là người nào đang đứng ở dưới cái cột đèn giữa đêm mưa gió. Trong khoảnh khắc tia sáng lóe lên rõ như ban ngày ấy, thì hình ảnh người đang đứng ở dưới mưa hiện ra mồn một. Không ai khác, chính là thằng Lâm. Lâm ơi! Bấy giờ thì chú Hải cảm thấy trời đất như quay cuồng, chao đảo. Toàn thân của chú lạnh toát, cứng đờ đờ mất mấy giây. Bóng hình của thằng Lâm hiện lên trong giây lát, rồi lại chìm nghỉm vào trong bóng đêm mịt mù. Thằng Lâm tội lắm, chú nhìn thấy da nó xanh xám, một dòng máu đỏ lòe lòe chảy đầy bê bết ướt đẫm cả khuôn mặt. Đầu tóc quần áo của nó, tất cả hình ảnh nổi bật lên trong màn đêm rồi biến mất theo ánh chớp vụt tắt. Thằng Lâm yên lặng nhìn chú chằm chằm, bất giác nó khẽ run lên. Chú Hải không nghe được thấy bất kỳ điều gì nữa ngoài tiếng nó gọi bố, bố ơi, bố ơi, bố. Chú Hải lặng người, chú gào lên, hai tay bấu chặt vào chấn song cửa sổ mà hét lên gọi tên nó. Lâm, Lâm ơi, Lâm ơi, có phải là con về không Lâm ơi? Lâm ơi! Tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng vang lên ở khu đầu ngõ. Chú Hải sợ lắm, thực sự là chú sợ. Thế nhưng bây giờ chú sợ một thì có lẽ chú lại cảm thấy thương thằng Lâm đến nhiều phần, gấp trăm gấp mười. Chú Hải gọi tên nó. Thế nhưng sau khi nghe tiếng gọi bố ơi đau khổ vọng về, chú cảm thấy tim chú thót lại. Từ khi thằng Lâm chết đi thì đây là lần đầu tiên mà chú được nghe thằng Lâm gọi tên chú. Vẫn là giọng nói ấy, mặc dù nó có hóa ra ma thì chú vẫn nhận ra được. Thằng Lâm vẫn đứng dưới cột đèn mà gọi. Bố, bố ơi, con về đây, con về rồi đây bố ơi, con khổ lắm bố ơi, bố. Chú Hải khóc lên cay đắng. Chú tin điều này là thật. Chú tự vả vào mặt mình như điên như dại mà thấy đau buốt. Đúng rồi, đúng là thằng Lâm nó về. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là ngày đến bốc mộ của nó, mà đêm nay nó lại hiện về cho chú xem. Chú Hải nghiến răng mà gào lên. Lâm ơi, Lâm, bố đây, bố đây con ơi. Lâm ơi, sao số con khổ thế này à Lâm ơi. Trời ơi, cuối cùng thì mày cũng chịu về với bố rồi à Lâm ơi. Lâm ơi, con tôi. Chú Hải vừa gọi tên nó vừa ngửa mặt lên trời mà gào khóc. Từng dòng nước mưa lạnh lẽo cứ thế mà phả vào gương mặt người đàn ông đã có nhiều nếp nhăn. Ba năm qua, nhiều lần chú thấy nó trong giấc mơ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chú nói chuyện được với thằng Lâm. Thằng Lâm cũng khóc tu tu, tiếng khóc của hồn ma nghe nó kinh dị lắm, nó ai oán lắm, nó mang cái gì đó ma mị lắm, nó độc ác nhưng nó lại đau thương. Hai cha con âm dương cách biệt, một người một quỷ. Chú Hải gọi tên thằng Lâm một hồi thì bất ngờ đâu thằng Lâm nín khóc. Nó ngước mắt nhìn chú chằm chằm, rồi bất chợt giọng nói nó vang lên xa xăm. Hai ngày nữa đến ngày tắm rửa cho con, bố lo việc đến đâu rồi? Chú Hải sụt sùi gật đầu lê lệ mà nhìn về phía nó. Lâm ơi, con đừng có lo, bố chuẩn bị đủ cả rồi. Thủ tục thầy cúng cỗ bàn vàng mã hương hoa, bố còn gửi cả tivi cho con, cả điện thoại, cả xe máy, những cái thứ mà con thích nhất. Con ơi, thế con ở dưới đấy đã sạch sẽ chưa? Chú Hải mếu máo. Thằng Lâm nghe vậy thì cũng gật đầu, nó im lặng nhìn chú như chần chừ một điều gì đó. Đoạn nó khẽ nói, con sạch sẽ rồi bố ạ. Hôm nay con về đây không phải chỉ nói bố là con vẫn tồn tại, cũng không phải chỉ để bố hỏi về điều đó đâu. Chú Hải ngạc nhiên quẹt nước mắt. Bố thì bố vẫn cứ tin cái vong hồn của con quanh quẩn đâu đây. Thế nhưng tại sao những lần trước con không có nói gì? Là còn chuyện gì hả con? Chú Hải bây giờ đã bình tĩnh. Lúc nãy khi nhìn thấy nó thì chú còn sợ. Thế nhưng bây giờ chú tự trấn an được bản thân. Chú Hải nói rồi cau mày nghĩ ngợi. Chú còn chưa hiểu thằng cu Lâm muốn nói gì thì nó vang lên tiếp. Hai ngày nữa vào đêm bốc mộ con, lúc ấy bố sẽ biết. Chú Hải im bặt. Hai ngày nữa, đêm bốc mộ của thằng Lâm. Thằng Lâm chỉ nói cột lộn đến đó rồi không nói thêm gì nữa. Nó cứ nhìn lên ông bố Dượng mà rồi lại thút thít, rồi khóc òa lên. Chú Hải cảm thấy khó hiểu. Chú hỏi to: Hai người nữa có cái chuyện gì hả con? Có cái gì bất chắc hả con? Thằng Lâm khóc lớn, những tiếng não nề: Không, Hai ngày nữa vào đêm bốc mộ của con, Bố ơi. Thằng Lâm cứ đứng đó mà ôm mặt khóc tu tu. Chẳng biết có phải có ai ngoài chú Hải nghe được cuộc nói chuyện của hai cha con không. Ấy thế nhưng mà tiếng chó sủa ông ổng mỗi lúc một lớn dần. Chú Hải nhìn sang bên nhà hàng xóm, thấy có ánh điện phòng bật mở. Tiếng nói của hàng xóm vang lên khe khẽ: Im ngay không, quái lạ rồi. Đêm hôm mưa gió mà chó cắn ghê thế. Hay là có trộm, hay là ông cứ ra thử xem. Chú Hải khẽ giật mình, nhìn sang bên ấy, rồi nhìn lại bóng hình của thằng Lâm. Lâm ơi Lâm, con nói cho bố biết là có cái chuyện gì xảy ra được không? Tại sao con không có nói ý? Thằng Lâm cũng như phát hiện ra điều gì đó không ổn, nó khẽ lắc đầu rồi bất chợt quay đi. Vừa đi, nó vừa nói: Bố ơi, hai ngày nữa vào đêm bốc mộ. Hai ngày nữa đêm bốc mộ bố nhé. Chú Hải hoảng hốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thằng Lâm đã quay lưng bỏ đi. Bóng hình của nó khuất dần sau màn mưa dày đặc tối tăm, khuất xa khỏi ánh đèn đường, rồi dần dần mất hút sau đoạn rẽ. Chú Hải hoảng hồn gọi to: Không, Lâm ơi, nói cho bố biết, Lâm ơi đừng bỏ đi, Lâm ơi. Đến đây thì chú Hải khóc giống cả lên, đang định toan vùng xuống nhà dưới để đuổi theo con, rốt cuộc muốn hỏi nó xem là xảy ra cái sự gì, thì bỗng nhiên có tiếng gọi ý ới: Ê, chú Hải ơi, chú Hải, mưa gió thế này, đêm hôm rồi còn nói chuyện với ai đấy, còn gào khóc cái gì đấy, thế có để cho ai ngủ không? Chú Hải dừng lại, dường như cuộc nói chuyện của chú và sự xuất hiện của thằng Lâm đánh động những con chó xung quanh, cũng như những người hàng xóm. Chú quay đầu lại nhìn sang bên nhà nọ rồi xua tay: Bác chưa ngủ à? Em thấy chó nó sủa dữ quá, cho nên em tỉnh dậy, cửa sổ bung ra cho nên em đóng cửa lại thôi, không có cái gì đâu. Chú Hải vừa nói xong thì gãi gãi đầu, người kia cũng quát con chó nó im, rồi quay vào nhà tắt điện đi ngủ. Chú Hải thở hắt ra một hơi, chú với tay đóng lại cánh cửa, chạy xuống tầng 1, mở cánh cửa xếp đánh xoẹt một cái, đưa đôi mắt nhìn vào khoảng không mù mịt. Chú lẩm bẩm: Lâm ơi, con đâu rồi? Lâm ơi, Lâm! Chú Hải khẽ lẩm bẩm rồi bất ngờ gào lên. Thằng Lâm đã biến mất. Lúc này đây, trước mắt chỉ còn là bóng đêm mịt mùng. Mưa ào ào như thác đổ, làm cho đôi tai của chú chẳng còn nghe rõ. Chú cứ yên lặng, nhìn ra con đường rẽ một hồi lâu, nơi mà thằng Lâm biến mất, chẳng còn thấy nó đâu cả. Có lẽ nó đã bỏ đi. Chú yên lặng một hồi rồi lắc đầu quay vào trong nhà, kéo cánh cửa xếp lại mà ngẫm nghĩ. Chắc hẳn hôm nay thằng Lâm nó hiện về, nó nói như vậy, khẳng định là có nguyên cớ. Kể từ khi nó chết đến giờ, chưa bao giờ mà chú Hải lại có cảm giác như lúc này cả. Chú Hải tắt hết đèn, run rẩy, người chú ướt đẫm. Chú thay một bộ quần áo khô cho nó bớt lạnh, rồi ngồi lên giường trùm chăn mỏng. Bên tai tiếng mưa gió với tiếng nói của thằng Lâm vẫn cứ vang vọng, văng vẳng: Bố, hai ngày nữa bố nhá, ngày bốc mộ con, bố nhá. Chú Hải đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, ngoài trời gió vẫn rít, mưa vẫn rơi. Chú cứ nằm một mình nghĩ ngợi, Chú nhớ lại biến cố khủng khiếp với gia đình chú 3 năm qua mà trong đầu không khỏi suy nghĩ. Chú cứ lẩm bẩm: hai ngày nữa, rốt cuộc là có cái chuyện gì? Là có cái sự gì? Thời gian đêm hôm đó cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua, kèm theo tiếng mưa rơi rả rích. Chú cứ nằm suy nghĩ miên man một hồi lâu, rồi chìm vào trong giấc mộng mị, cùng với những suy nghĩ không đầu, không cuối. Cái nỗi khổ của người đàn ông cô độc, vì nhớ vợ, vì thương con, nó cứ dằn vặt đến như thế đấy. Buổi sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, chú Hải vội vàng mở tung cánh cửa sổ buồng, nhìn về chỗ cột đèn, nơi thằng Lâm xuất hiện. Hình ảnh và giọng nói của nó vẫn như vang vọng đâu đây trong đầu của chú. Chú Hải lắc lắc đầu, đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, rồi phóng xe máy ra chợ Bắc Hòa, tiếp tục sắm sửa đồ lễ lạt, sắm sửa những thứ cần thiết cho cái buổi lễ sang cát bốc mộ cho thằng con trai. Chú vào trong chợ. Hôm nay khu chợ cũng không có đông lắm, mới chỉ có lác đác vài người đi chợ sớm. Đâu đó xung quanh vang lên tiếng xì xào. Ô kìa, chú Hải kìa, chồng cô Thao kìa. Hình như là đêm mai là sang cát xây mộ cho thằng cô Lâm. Đấy, khổ quá bác nhỉ. Đã chẳng có nếu nổi một mụn con, nuôi thằng bé như là con riêng của vợ. Tưởng là sau này sẽ có chỗ mà nương tựa, ai ngờ nhỉ. Thế ai ngờ là gì? Thế cái chuyện gì? Thì đây, thằng con riêng của vợ, chắc là cái nghiệp hộ mẹ nó, chết 3 năm rồi. Đã thế, còn liền nghiện loại tĩ ra kìa. Người ta gọi nó là Lâm Xì Ke đấy. Rõ khổ. Gớm cái ông này nhìn hiền lành thế mà. Khổ ghê đấy. Những tiếng xì xào vang lên, nhưng chú Hải mặc kệ. Mặc dù chú nghe thế hết, nhưng chú cũng thừa biết những người đang nói chuyện là ai. Số chú nó khổ, bây giờ đành phải chấp nhận chứ biết làm sao. Miệng thế gian nó giống như là làn sóng biển, chứ có phải là miệng chôm miệng vại đâu mà be mà đậy. Mấy năm nay đằng nào thì chú cũng đã quen với những lời nói như vậy. Chú nghĩ rồi phóng ra chỗ quầy vàng mã. Chú đặt mua xe máy, điện thoại, ô tô, nhà lầu, còn mua luôn cả mấy con hình nhân nữ mà xuống bầu bạn với thằng con. Đêm hôm qua chú nói với thằng Lâm là chú mua đủ ấy, nhưng mà lúc ấy nói vậy là để cho nó yên lòng thôi. Thật ra thì hôm nay chú mới đi ra chợ để mua sắm, chuẩn bị lễ lạt cho nó. Ông thầy đứng ra làm lễ cho thằng Lâm không ai khác chính là thầy Thái Hưng ở chùa Lương Phong. Vấn đề này thì chú cũng đã nhờ thầy cách đây vài hôm, thầy cũng đã nhật gật đầu đồng ý. Mua sắm một hồi, mọi thứ đã đầy đủ, toan lổ xe máy ra về. Đúng lúc đạp được cái máy xe thì chú Hải nghe đâu văng vẳng: thấy chưa? Đấy, các bác thấy chưa? Gớm, nhục chưa? Ôi giời ơi, nhục ơi là nhục. Ai bảo ngày xưa cái con đĩ đấy nó rủa chết chồng em, bây giờ thì xem cũng chết mất xác ở biên giới. Thằng con trai thì chết vỡ đầu, bỏ lại ông chồng nổi thổi một mình khổ sở cái kia. Nhục chưa? Nhục chưa? Thánh thần cái lỗi gì? Giọng nói ngoa ngoát quen tai vang lên ở bên chỗ quầy thịt lợn. Chú Hải liếc nhìn là mụ Mỹ Lợn. Con mụ này từ khi nhà chú xảy ra cái cớ sự thì hả hê lắm. Mụ tối ngày rỉa rói, nói những câu độc mồm độc miệng mà không có ghê răng. Chú Hải thở dài ngao ngán rồi nổ máy xe, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu xì xào mà chạy về. Tuy nhiên không phải là riêng ngôi nhà của chú, mà là một ngôi nhà nơi chất chứa những kỷ niệm hạnh phúc đau buồn, nơi cái ban thờ nhỏ tẹo của thằng Lâm đang nằm ở bên đấy. Chính là ngôi nhà năm xưa, ngôi nhà phủ cậu Bảo Thượng Thiên. Chú Hải phóng một mạch quay trở lại ngôi nhà khóa cổng. Suốt 3 năm nay, ngày rằm mùng 1 hoặc là ngày giỗ lễ Tết của thằng Lâm, của ông Tuấn, chú vẫn cứ về đây qua lại thắp hương làm một mâm cơm nhỏ. Ngôi nhà sau mấy năm không có người ở thì vắng tanh, lặng ngắt, vôi vữa tự nhiên bong chóc, mạng nhện răng đầy rêu phong, mọc bao phủ cả bức tường rào. Có người khuyên chú nên đập cái bát hương cho cả cô Thao, bởi vì 9 người thì đến cả 10 người tin là cô Thao đã chết. Thế nhưng chú Hải không. Chú tin là cô Thao vợ chú còn sống. Chú sẽ tìm cô bằng được, đưa cô về chữa trị cho cô. Cánh cổng nhà có tấm hoành phi ghi rõ là phủ cậu Bảo Thượng Thiên vẫn còn sừng sững đó. Hai con rồng vàng và câu đối bụi bặm bám đen xì xì. Chú Hải thở hắt ra một hơi, đẩy cổng bước vào bên trong. Chú mở cái khóa cửa nhà chính. Tiếng cửa sắt khô dầu vang lên ken két, làm cho chú bỗng chốc tự nhiên mà cảm thấy lạnh tê tái cả người. Đặt một lượt đồ lễ hương hoa các thứ xuống đất, chú nhẹ nhàng bước lên tầng 2 rồi tầng 3. Nơi ấy chú đã có những năm tháng yên ấm với một gia đình nhỏ, với mẹ con cô Thao, thằng Lâm. Bước vào bên trong ban thờ của cậu Bảo, mọi thứ đã vỡ tan tành. Đổ vỡ của biến cố lần trước, sau ngày hôm ấy chú đã dọn sạch sẽ. Tuy nhiên cái ban thờ bằng gỗ mít và ngai của cậu Bảo, chú vẫn cứ để nguyên. Chú Hải thở dài, đi vòng ra phía gian thờ gia tiên nhà cô Thao ở căn phòng đằng sau. Nơi ấy có cái ban thờ nho nhỏ để bát nhang và di ảnh của ông Tuấn cũng như của thằng Lâm nằm khiêm tốn. Chú dọn dẹp lau chùi một hồi cho sạch sẽ, thắp lên vài nén nhang cho linh hồn cha con nó ấm áp bớt quạnh hiu. Chú đưa tay vái ba vái, đang lúc định quay đầu đi thì bất chợt, chỉ vài giây sau khi những que nhang được cắm xuống, bất ngờ một làn khói mờ mờ đục đục tự nhiên tỏa ra, cứ cuốn quanh rồi quận lại ngay trước mắt chú Hải. Làn khói hương đó không có bay lên cao mà cuốn lại, tụ lại, trụ ở cái gốc của bát nhang. Nơi ấy có những chân nhang tăm đỏ cắm chi chít. Đang lúc chú Hải định quay đi thì khựng lại. Chú Hải chứng kiến cảnh tượng kinh dị. Dường như ở phía sau nhà làn khói đang cuộn tròn, chú thấy thấp thoáng có bóng dáng một khuôn mặt. Và chú nhận ra ấy chính là cái đầu của thằng Lâm đang hiện ra. Nó nhìn chú, đôi mắt chằm chằm làm cho chú Hải u ớ. Lâm ơi, có phải là con không? Có phải là con về không hả Lâm ơi? Chú Hải run run cất tiếng gọi. Làn khói nhang đọng lại quanh quẩn một hồi, gương mặt của thằng Lâm thoát ẩn thoát hiện rồi chợt tan, bốc lên cao, hòa vào trong không gian đặc quánh. Chú Hải rụi rụi đôi mắt, chú nhìn thật kỹ xem là mình có nhầm hay không. Lại chẳng thấy có gì cả. Không lẽ chú nhầm thật? Không lẽ nào, rõ ràng là vừa rồi khuôn mặt của thằng Lâm hiện ra. Ấy thế mà ngay khi chú vừa gọi tên thì nó lại tan biến. Bất giác chú cảm thấy tê dần dần, cứng cả người. Linh tính như mách bảo là ngay trong lúc này đây, ở trong ngôi nhà này đây, chú không phải là người duy nhất. Chắc chắn là ở đây còn đang tồn tại một điều gì đó nữa mà chú không thấy được. Chú Hải đứng tần ngần thêm một hồi, đoạn vái ba vái, quay đầu bỏ đi. Lúc chú đi xuống đến gần cầu thang thì bất chợt nghe đâu đó văng vẳng ở trong cái căn nhà trống trải từ trên tầng 3 vọng xuống. Đêm mai, ngày bốc mộ của con, bố nhớ. Chú Hải giật bắn cả mình. Đúng lúc bước xuống cầu thang thì tiếng nói vọng xuống, làm cho chú hoảng hốt, suýt nữa trượt ngã. Tiếng nói đó không của ai khác, chính là của thằng Lâm. Chú run lên bần bật. Chú ngẩng mặt nhìn lên trên tầng, rồi cũng chẳng hiểu. Chú cứ đứng đó tần ngần suy nghĩ gì một hồi, đoạn quay đầu bỏ đi. chú Hải đi thẳng ra bên ngoài mà chẳng có leo lên ấy mà tìm nó nữa. Một phần vì chú sợ, thật sự là sợ. Có lẽ thằng Lâm chỉ muốn nói với chú như vậy mà thôi. Nó sẽ không hiện ra và cũng chẳng nói thêm với chú bất kỳ điều gì nữa đâu. Chú Hải lặng lẽ đóng cánh cổng lại. Chú để mọi thứ đồ lễ ở trong nhà rồi phóng xe thẳng sang bên chùa Lương Phong. Hôm nay chú sẽ về chùa để mà trao đổi với sư thầy một vài việc quan trọng. Chú Hải lái xe tới nơi thì thầy Thái Hưng đang ngồi uống nước chè dưới cốc cây gây cây hoa đại. Thầy đang mở một quyển kinh, dường như là thầy đang ngồi lẩm bẩm tính tính toán toán điều gì. Dạ, bạch thầy, con tới. Chú Hải tiến lại. 3 năm qua kể từ ngày xảy ra biến cố khủng khiếp, cứ thi thoảng chú lại đến chùa thắp hương, nhang đèn, mong để cho cái tâm hồn của mình nó khuây khỏa. Chú với thầy Thái Hưng từ đó cũng trở nên thân thiết, coi nhau như là ruột thịt mà không còn khách sáo xa lạ điều gì. Thầy Hưng hướng cái ghế đá, ngỏ ý bảo chú Hải tùy tiện ngồi xuống. Bất chợt, ngay khi chú Hải ngồi xuống bên cạnh, thì thầy ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng cái mặt, cau cau mày, nhìn chú Hải bằng ánh mắt lạ lẫm. Thầy đang nhìn cái gì? Thầy tính cái gì? Sao thầy nhìn tôi ghê thế? Thầy Thái Hưng kinh ngạc, nhìn chòng chọc ra sau lưng chú, đoạn nói: Sao lại... Chú Hải khó hiểu. Sao lại cái gì à thầy? Thầy Hưng ngước mắt, đơ ra mất mấy giây. Thằng Lâm nó đang đứng ở bên ngoài cổng chùa. Anh không nhìn thấy gì à? Dạ. Cái gì? Chú Hải tròn mắt, da gà da vịt nổi lên. Chú hốt hoảng nhìn ra ngoài đường một lượt mà chẳng thấy ai. Thấy thầy Hưng bối rối không biết nói ra sao, đoạn thầy gật đầu, bình tĩnh: Nó chỉ đi theo anh thôi. Khổ thân thằng bé. Có lẽ ngày mai là tắm rửa cho nó ấy, thế cho nên nó mới đi theo để mà xem anh chuẩn bị công việc cho nó như thế nào. Mà anh Hải này, sao tự dưng tôi thấy gương mặt của anh hôm nay có cái gì hồng hào lắm, như là có tín hiệu và năng lượng tốt đang chảy trong huyết quản của anh. Nó khác hẳn với những gì tôi thấy sự u buồn đau khổ những năm tháng vừa rồi. Thầy Hưng nói xong thì nhìn vào mắt của chú Hải, gương mặt của thầy ánh lên một tia vui mừng. Chú Hải nhíu mày: Thầy nói sao? Con không hiểu. Mọi thứ vẫn cứ bình thường như vậy thôi. Chỉ có là đêm qua... Đoạn chú thuật lại một lượt tình huống đêm qua, thằng cu Lâm nó hiện về trong mưa gió. Chú cũng kể rằng là vừa nãy chú về nhà cũ, nghe thấy tiếng nói của thằng Lâm, dường như nó đang đi theo và muốn truyền đạt lại một thông điệp gì đó khó hiểu lắm. Thông điệp nó đang muốn nói cho chú biết có lẽ sẽ xảy ra vào đêm mai, đêm bốc mộ tắm rửa của nó. Thầy Hưng cau mày, thầy nghĩ ngợi một lượt, đưa tay đoạn bấm đột. Anh xòe tay trái ra mau lên. Chú Hải tròn mắt, khi không tự dưng thầy lại bảo chú xòe tay trái ra để làm gì. Chú Hải xòe bàn tay, mặc dù chú chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe thầy nói thế thì cũng phải làm. Thầy Hưng cắm nắm lấy tay, nhìn chằm chằm những đường chỉ vằn vèo ở trên cái bàn tay khô ráp ấy. Bất ngờ ánh mắt của thầy sáng lên. Này, có tin mừng này, có bước ngoặt, có tín hiệu may mắn này. Chú Hải ngạc nhiên. Cái tin mừng. Có đợi con đến đây thì làm gì có cái tin mừng gì thầy, chứ không lẽ là trúng đề à? Không, không phải. Là khó nói lắm, ta không luận ra được, nhưng mà là tin cực tốt cực vui đây. Nói đoạn thầy Hưng ngồi cứ xem đi xem lại bàn tay của chú Hải thật kỹ. Bất ngờ khóe miệng của thầy nở ra một nụ cười, một nụ cười phải nói là hiếm có mà chú Hải được chứng kiến. Chú hỏi thầy rất nhiều điều, nhưng thầy cũng chẳng luận ra được tin mừng ấy là gì. Hai thầy trò thế là cứ như vậy ngồi trao đổi với nhau. Cũng đành phải chờ xem đêm mai bốc mộ của thằng Lâm, xem cái sự may mắn ấy là gì. Chú Hải nhấp chén nước chè, mặc dù chú tò mò muốn biết, thế nhưng đến cả thầy còn chẳng nhìn ra, chú cũng đành chịu. Chú liếc mắt nhìn ra ngoài cổng chùa, nơi mà có lẽ thằng Lâm đang đứng Chú tự lẩm bẩm trong miệng như đang nói chuyện với nó. Lâm ơi, rốt cuộc là có cái chuyện gì à con? Có cái gì mà bí mật đến không nói được cho bố à con? Suốt buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau, chú Hải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho lễ bốc mộ thằng Lâm. Chú cũng gọi điện báo tin cho mọi người là họ hàng anh em của nhà cô Thao, ông Tuấn được biết. Ấy nhưng mà có lẽ người ta cũng chẳng mặn mà cho lắm. Bởi lẽ chú Hải đã báo tin hết lượt mà đến tận 7 giờ tối hôm bốc mộ cũng chỉ lác đác vài ba người. Gia đình của thằng Lâm bây giờ cũng chẳng còn một ai. Chú Hải tính ra cũng chẳng phải là bố đẻ. Tên nhân khẩu của nhà cô Thao, ông Tuấn mặc định gần như đã bị cả hai họ gạch tên ra khỏi sổ gia phả. Họ giống như là bọt biển bị chìm vào trong quên lãng. Đối với họ hàng nhà ông Tuấn thì ông đã chết cách đây từ lâu, nói lại làm gì. Đằng này ngay cả họ hàng nhà cô Thao đến giờ phút này còn chưa biết cô sống chết thế nào, họ cũng nhẫn tâm bỏ mặc, không quan tâm tới thằng Lâm nữa. Kể ra cũng bạc, mặc dù là cái sự việc đau lòng đó mới chỉ xảy ra có 3 năm, còn chưa có lẽ. Chú Hải đứng ở trên hiên ngôi nhà, nhìn cái dạp tuềnh toàng vài bóng người đi lại mà buồn não nề. Một cái tiểu sành để đựng xương cốt của thằng cu Lâm được chú đặt mua ở góc tường. Giữa sân nhà là đống củi to, bên trên đặt một cái song đựng nước thơm đang bốc lên sực nức mùi hoa hồi, đun sổi ủng ục nghi ngút khói. Cỗ bàn ngày hôm nay cũng chẳng có gì, chú chỉ chuẩn bị đôi mâm cơm đơn giản cho những người có mặt, rồi cũng chẳng cả buồn ăn uống, ngồi bên hiên nhà thẫn thờ hút thuốc lào vã. Một lát sau, lúc chú đang chờ đợi thời gian chậm chạp trôi qua, thì có vài ba bóng người đến đứng trước cánh cổng phủ cậu Bảo Thượng Thiên năm xưa. Ấy chính là thầy trò của sư Thái Hưng. Hôm nay thầy đến đây để mà nhận lời đứng ra chủ trì buổi lễ. Sư Thái Hưng đi vào trong sân, mọi người đang ăn cơm trông thấy sư và bốn vị sư trẻ đi vào cùng nhau thì cũng chỉ chào hỏi qua loa cho có lệ. Chỉ có ông Long số đề hàng xóm thấy vậy thì nhanh nhẩu đi ra rót nước mời họ ngồi. Ấy có lẽ lúc này đây, ngoài chú Hải ra thì chỉ có ông Long là người nhiệt tình và quan tâm tới công việc của thằng cô Lâm nhất. Sư quan sát mọi thứ một lượt, lên tiếng chào. Thật là ngại, hôm nay nhà chùa có việc quan trọng, cho nên thầy trò nhà tôi tới nó hơi muộn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chú Hải thấy sư đến thì mừng ra mặt, dạ dạ vâng vâng gật đầu, rồi dẫn sư lên tầng 3 thắp hương đàm làm lễ. Sư giúp cho chú chuẩn bị những thủ tục quan trọng một hồi lâu, đoạn sư đưa tay lên bấm độn. Giờ tốt đã tới, chúng ta xuất phát thôi. Đoạn sư bảo chúng đệ tử giúp mọi người khuân đồ đạc lễ lạt lên trên thùng xe tải. Sư khoác cái tay nải cũ kỹ đựng đồ nghề lên vai, đi đầu tiên chạy xe máy dẫn mọi người đến thẳng nghĩa địa của thị trấn. Ở bên ấy đã có đội bốc mả đợi sẵn. Ngôi mộ đất của thằng Lâm đã được thắp lên một bó nhang to đang bốc khói nghi ngút trong cái khung cảnh tối tăm mịt mờ hiu hiu. Đoàn người đến nơi cũng đã hơn 11 giờ. Sư xem xét nấm mồ của thằng Lâm cũng như là cái huyệt mới được đào vuông vắn cách đó không xa. Sư bảo mấy sư trẻ thắp hương cho những ngôi mộ xung quanh, rồi đứng làm lễ trình báo cho thổ công thổ địa, cho thần linh cai quản trong đất này. Cúng bái đọc kinh xong xuôi, sư đứng trước mộ của thằng Lâm, đoạn nói to: "Đến lúc rồi, động huyệt." Hai từ động huyệt vang lên làm cho không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Mọi thứ như đặc quánh lại, lễ động huyệt bắt đầu. Một người đàn ông trong đội bốc mả bước lên, ông hít một hơi thật sâu, ông đưa cốc rượu trắng lên miệng nốc cạn. Ông bặm môi, ông bổ nhát cuốc đầu tiên đánh thục một cái. Đất trên mộ thằng Lâm cỏ dại đã mọc xanh rì, cứng đơ đơ. Chú Hải với mấy người họ hàng trông thấy người kia nện cuốc thì bắt đầu lo lắng. Ngồi ở trên manh chiếu phía sau nín thở, chú Hải run rẩy. Bất giác, chú chợt khóc. Chú khóc là vì chú xúc động. Chú thương cho số phận hẩm hiu của thằng Lâm. Nó mới có mười mấy tuổi đầu, còn chưa biết được cuộc đời nó tươi đẹp ra làm sao, xa vào tệ nạn rồi chết the chết thảm. Hôm nay là lễ tắm rửa cho nó. Nó cũng thiệt thòi vì chẳng mấy ai quan tâm. Chỉ có chú một tay đứng ra lo liệu, cho nên chú biết cái cảm giác ấy nó cũng tủi thân lắm. Người kia bổ nhát cuốc đầu tiên xong, ông dừng lại mấy giây, im lặng quan sát tình hình, đoạn quay ra hất hàm. Anh em, làm việc thôi. 7-8 người còn lại trong đội chỉ chả có như vậy. Rồi thì người cầm cuốc, kẻ cầm sẻng, họ nhất loạt bước lên, bắt đầu làm cái công việc vốn ít người dám làm. Những nhát cuốc sẻn vang lên không ngớt. Khu đất này vốn là một quả đồi thoai thoải, cho nên đất đỏ pha cứng và khô lắm. Vất vả lắm đội bốc mạ mới đào được lên lớp đất đắp nổi. Rồi từ từ họ cuốc sâu xuống bên dưới của huyệt mộ. Sư Thái Hưng cũng yên lặng theo dõi. Hôm nay sư đứng ra trụ trì, sư cũng phải xem xét cẩn thận, tính toán xem thằng cu Lâm đã sạch hay chưa mới dám cho chú Hải tổ chức. 30 phút trôi qua, huyệt của thằng cu Lâm vẫn chưa thấy bóng dáng quan tài đâu cả. Các sư trẻ đi lòng vòng xung quanh đội bốc mả đang làm việc, miệng tụng kinh không ngớt. Ông Long số đề thì chạy đôn chạy đáo, đốt củi, rót nước chè, thi thoảng lại chắp tay vái vái về hướng mộ thằng Lâm mà thì thầm. Lâm ơi, Lâm, bác nòng này, mày sống khôn thác thiêng, bác thương mày lắm. Thi thoảng mày có vẻ thì mày cho bác con số nha, Lâm nha. Rồi bác xem, bác mua hoa quả nhang đèn cho. Thôi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Công việc bốc mộ cứ thế diễn ra trong khung cảnh tăm tối lạnh lẽo. Cái bóng đèn dây tóc vàng nhạt mờ mờ buộc trên cái xào tre chạy bằng ắc quy không đủ soi một góc ở khu nghĩa địa. Từng giây từng phút cứ chậm chạp trôi qua. Mỗi thúng đất được đội mã bốc lên là một lần chú Hải lại ngó đầu xem huyệt đào sâu được đến đâu, hồi hộp theo dõi. Gió lạnh dần dần nổi lên. Đâu đó xa xa có tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặng, tiếng xì xào rào rạc của lá khô bị gió cuốn bay trên mặt đất. Sư Thái Hưng nhíu mày, sư đảo mắt qua một lượt xung quanh những môi ngộ khác. Sư loáng thoáng thấy có bóng người lô nhô thò đầu lên. Những cái bóng đen này thì sư biết chứ, chính là vong hồn của những người đang nằm ở bên dưới. Họ tò mò đến đây để mà hít cái mùi hương hỏa, chứng kiến công việc trọng đại cuối cùng trong tang lễ của một vong hồn khác bởi những người trên dương gian. Sư Thái Hưng nén một hơi thở dài, sư niệm Phật như an ủi vong hồn của người ta. Rồi bất ngờ, sư nghe có tiếng khóc giấm dứt vang lên ở đằng sau lưng. Sư Thái Hưng cảm thấy rợn rợn, thế nhưng sư không quay đầu lại mà nhìn xem tiếng khóc. Sư vẫn lên tiếng: Mô Phật, đừng khóc, ta và bố Hải của con sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa, yên lòng đi. Nói đoạn, sư tiếp tục chắp tay niệm Phật. Chú Hải đang ngồi ở bên cạnh, nghe thấy sư nói như thế thì hiểu chuyện. Chú chắp tay vái lạy bốn phía xung quanh. Mặc dù bây giờ chú chẳng thấy bóng dáng của thằng con đâu, thế nhưng cứ tâm niệm mà nhất tâm nhất dạ với nó. Lâm ơi, bố ở đây rồi, bố ở đây rồi. Chỉ một tí nữa là xong thôi. Bố xây cho con ngôi mộ mới đẹp. Đừng tủi thân, đừng buồn nữa Lâm ơi. Nói đến đây, chú Hải lại khóc giấm dứt. Những người họ hàng có mặt ở đây ngày hôm nay, dù không có nhiều tình cảm, ấy thế mà trong cảnh này cũng rưng rức gạt nước mắt khóc theo. Tiếng thút thít não nề của mọi người hòa vào trong tiếng gió. Tiếng chó sủa xa xa làm cho không khí ở nghĩa địa càng thêm nặng nề. Cho đến một lát sau thì cốp một tiếng, tiếng động của lưỡi cuốc khô khốc chạm vào mặt ván gỗ vang lên. Một người trong đội bốc mã thở hồng hộc, vung tay đào run run rẩy rẩy. Ông đưa chân rậm rậm mấy cái kiểm tra rồi ngẩng đầu lên. Ê, đến quan tài rồi. Thôi cháu nó đây rồi. Mọi người bên trên ồ lên một tiếng, nhoài tới để mà xem. Khi nghe người kia báo, chú Hải đang lẩm bẩm như an ủi thằng Lâm, nghe người kia hô vậy thì khóc lớn. Úi dồi ôi Lâm ơi là Lâm, cuối cùng đi con cũng đây rồi. Suốt 3 năm bố nhớ mày, bố nhớ mẹ mày hiểu lắm có biết không hả Lâm ơi. Chú Hải vừa khóc vừa đấm tay vào ngực thùm thụp. Sư dặn mọi người bình tĩnh rồi cẩn thận bảo đội bốc mã dùng tay từ từ gạt hết toàn bộ đất xung quanh thành vách quan. Cái quan tài màu đỏ sẫm từ từ hiện ra sau lớp bùn đất ẩm ướt. Người ta lồng dây buộc vào hai cái đòn rồi trèo lên trên, họ hò nhau kéo. Nào nào nào, ê, theo lệnh của tôi nhá. Hai ba, kéo lên nào, kéo lên. Gồm cái chú kia đứng thẳng cái người lên. Những tiếng sột soạt vang lên. Quan tài của thằng Lâm sau 3 năm nằm im lìm dưới đất bắt đầu cựa quậy. Nó được kéo lên từ từ từ từ, nổi lên trên miệng huyệt mộ. Vừa trông thấy quan tài nổi lên, Sư Thái Hưng thấy một cái bóng từ sau lưng vọt ra trước mặt. Cái bóng nọ không ai khác chính là linh hồn của thằng Lâm. Thằng Lâm đứng đó chỉ tay vào cái quan tài, đoạn khóc tức tưởi. Con đây, con nằm ở đây. Thằng chó bảo mày giết tao. Con nằm ở đây này. Bố ơi, thầy ơi. Thằng Lâm vừa nói vừa chỉ tay vào quan tài mà khóc rưng rức. Thầy Hưng nghe thấy cả, sư niệm Phật rồi đoạn nói với nó: A-di-đà Phật, chuyện cũ đã trôi qua, con đừng chấp niệm nữa. Quan trọng nhất là việc của con cũng được diễn ra ổn thỏa. Và con còn có người cha yêu thương con hết mực. Thôi, nghe thầy, buông bỏ chấp niệm đi con. Linh hồn của thằng Lâm gào lên. Đâu đó quanh nó, những linh hồn khác cũng bắt đầu bu lại mà rên rỉ. Chiếc quan tài cuối cùng được kéo ra khỏi huyệt, đặt lên trên mặt đất. Chú Hải bây giờ mất kiểm soát mà lao đến ôm lấy cái quan tài, còn dính đầy bùn đất mà mếu máo. Sư Thái Hưng bảo mọi người kéo chú ra. Sư thắp một bó nhang to, cắm lên trên mặt ván quan, đứng tụng kinh chờ đợi cho nhang cháy hết, đến cả nửa tiếng. Sư bảo mọi người chuẩn bị đồ nghề, nước thơm, thau chậu, rồi nói to: khai quan. Bấy giờ thì gió bụi nổi lên vù vù, cái đèn dây tóc tự nhiên nhấp nha nhấp nháy mấy lần như muốn tắt. Linh hồn của thằng cu Lâm cứ đứng ở bên cạnh quan tài mà khóc rú lên. Nó cuống quýt như là mừng, như là lo, như là tủi nhục mà nói với sư: con nằm ở đây, con nằm ở đây này, con nằm ở đây này thầy ơi, con nằm ở đây này. Sư thầy khẽ nhắm mắt lại. Bản thân thầy đã sống ở trên đời bao năm, chuyện tâm linh cúng bái đã trải qua không ít. Đã thế, bây giờ còn là trụ trì của một ngôi chùa. Ấy mà sao chứng kiến cảnh này, thầy cũng không kìm được xúc động. Ông đội trưởng của nhóm bốc mã đi xung quanh cái áo quan. Ông lấy một cái nậy sắt len vào giữa cái nắp và vách quan tài, rồi nghiến răng, nghiến lợi, căng sức lên mà bắt đầu bẩy. Từng cái đinh quan tài lần lượt bật lên, vang lên những tiếng rin rít lạch cạch, làm người ta dựng cả tóc gáy. Cho đến khi cái nắp quan tài bật mở, một cái mùi khó tả ngai ngái, hôi hôi, ẩm ẩm, bốc lên làm cho ai nấy nhăn cả mặt. Nồi nước thơm ngay lập tức được ông Long số đề mở nắp, xua đi cái hàn khí từ trong quan tài. Sư Thái Hưng đưa tay rút từ trong bó củi ra một cây đuốc. Sư thầy tiến lại gần soi vào bên trong. Những người có mặt cũng hồi hộp mà nhìn vào. Thằng cu Lâm nằm đấy, được quấn chặt bởi khá nhiều lớp áo niệm. Cái đầu lâu của nó hở ra đen xì xì, đâu đó còn bám lại một chút lấn cấn của thịt da. Mái tóc xanh của nó đã rụng hết, hàm răng nó nhe ra với hốc mắt sâu hoắm, làm cho mấy bà mấy cô suýt nữa thì khuỵu xuống vì hoảng hốt. Ấy thế nhưng tất cả đều thở phào, như vậy là đã hoàn toàn yên tâm, bởi vì thằng cu Lâm coi như đã sạch sẽ. Sư thầy để cho âm khí bốc đi một hồi lâu, sai người giải chiếu, nhấc thằng cu Lâm ra khỏi cái quan tài cũ. Nó được nằm ở trên chiếu, cởi bỏ những lớp vải, những lớp áo nệm, rồi được mấy người trong đội bốc mả tắm rửa lau chùi xương cốt. Xương của nó đen bóng, mấy người kia rửa xương của nó vào chậu nước thơm. Người ta lau chùi đến đâu thì màu trắng của xương lộ ra đến đấy. Ông đội trưởng phu bốc mả cẩn thận xếp lại ngay ngắn đúng vị trí vào trong cái tiểu sảnh được lót một tấm lụa đỏ. Sư thầy đặt vào trong ấy vài thứ đồ làm phép rồi bảo họ phong nắp tiểu lại cẩn thận. Công việc cơ bản đã xong xuôi, thôi chuyển nó cháu nó sang nhà mới đi. Mấy người xúm lại khiêng cái tiểu của thằng Lâm sang cái huyệt mới đào. Vong hồn của thằng Lâm chạy đằng trước, nó cứ như là đang dẫn đường cho cả đoàn người, vừa chỉ tay vừa rối rít nức nở. Thật sự thì dù sao nó vẫn chỉ là một thằng trẻ con, bây giờ chết rồi mà tính tình vẫn khác gì khi còn sống đâu. Thế nhưng cũng chỉ có sư mới nhìn được. Đoàn người khiêng tiểu của thằng cu Lâm đến nơi, họ hạ nó xuống dưới huyệt, lấp đất trơn cẩn thận. Cũng phải mất gần một tiếng sau mới thành. Sư thầy đứng trước mộ, đốt một chút tiền vàng cho nó, cúng bái và làm những thủ tục cuối cùng, rồi quay lại nói với mọi người. Bấy giờ đã gần 3 giờ sáng, sư nhìn qua. Thôi thì công việc của cháu cũng đã ổn. Độ đôi ngày nữa thì xây mộ cho cháu nó sau. Giờ các anh thu dọn đồ rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhớ là đốt hết cái áo quan cũ, đồ tẩm niệm, rồi cùng về với gia đình. Anh Hải lại đây. Sư thầy gọi chú Hải ra một góc riêng. Đoàn người nghe theo lời sư cũng thu dọn ai làm việc nấy. Sư đứng dặn dò nói chuyện với chú Hải những việc riêng một hồi, thì bỗng dưng chú Hải nói: Thầy, thầy không thấy là có thiếu thiếu cái gì sao? Sư nghiêng đầu, quả thật từ tối đến giờ việc của thằng Lâm diễn ra suôn sẻ lắm. Sư vẫn thấy linh hồn của nó đứng ở kia, thế nhưng mà tự dưng chú Hải hỏi thế. Vậy anh còn cảm thấy thiếu điều gì? Chú Hải im lặng, đoạn đưa tay trái của mình ra. Dạ, cái tín hiệu thằng Lâm nó nói... Đến đây thì sư sực nhớ, quả thật hôm nay bản thân sư cũng đang chờ đợi cái điều tốt lành bí ẩn. Thế nhưng ngày hôm nay nhiều việc, tự nhiên sư quên mất. Lễ sang cát chuyển mộ của thằng Lâm đã xong, ấy nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì cho thấy điều gì đó xảy ra như lời của nó đã nói và như sư tính ra cả. Sư khẽ gật đầu, quay lại nhìn về phía thằng Lâm, đang định lên tiếng nói với nó, thì bỗng dưng thằng Lâm quay đầu lại, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi mếu máo dần dần. Bóng ảnh của nó cũng mờ dần đi, rồi biến mất. Sư thầy còn đang ngỡ ngàng, chú Hải không hiểu gì. Có chuyện gì thế hả thầy? Sư thầy đứng yên lặng, đang định hỏi chuyện linh hồn của thằng Lâm thì nó lại biến mất. Vậy rốt cuộc cái điều xảy ra kia là gì? Sư lắc đầu nói với chú Hải là nó đã đi. Chú Hải cũng khó hiểu, chưng hửng. Hai thầy trò đứng nói chuyện với nhau, chờ mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi thì cũng theo nhau mà thẳng hướng về nhà. Chú Hải đèo sư. Lúc này cả thị trấn đã chìm vào trong giấc ngủ im lìm, không có một tiếng động ngoài cái tiếng động cơ của mấy chiếc xe máy. Trên cả đường về, hai thầy trò vẫn trao đổi với nhau về cái chuyện thằng Lâm nói. Sư thầy mặc dù cố gắng tính toán lắm nhưng cũng không thể luận ra. Thôi thì đã vậy cũng chỉ có đành biết chờ đợi, tiếp tục xem. Đoàn người về gần đến nhà chú Hải, từ xa xa thấy cánh cổng đồ sộ quen thuộc đã hiện ra trong bóng đêm. Bất giác chú Hải mở to mắt. Ở xa xa phía cánh cổng nhà chú, nơi ánh đèn pha của chiếc xe máy cách độ 100 bước chân, có cái gì đó đo đỏ nằm thù lù một đống trước cánh cổng nhà được khóa im lìm. Chú Hải chạy xe đến gần lẩm bẩm: cái quái gì thế? Đoạn chú giảm ga. Sư ngồi đằng sau nghe vậy cũng rướn cổ nhìn lên. Sư khó hiểu mà lặng lẽ hỏi: ờ, cái gì? Đoàn người đằng sau nối đuôi rồi tất cả dừng lại trước nhà. Chú Hải gạt chân chống xe. Lúc này có một cái đống, à mà không, giống như là một người đang mặc cái áo khoác màu đỏ, đang nằm sõng xoài gục đầu trước cánh cổng sắt. Là một người phụ nữ tóc tai bạc phơ, bẩn thỉu rách rưới. Cô làm sao mà lại nằm ở đây? Chú Hải tò mò tiến lại. Ông Long số đẻ cũng ngạc nhiên: ẻ, ăn xin ăn mày ở đâu mà lại nằm đây thế này? Nói xong, ông nhanh chóng dậy thúc mụ ăn xin kia dậy, cho chú Hải mở cổng. Chú Hải cứ đứng nhìn người đàn bà nằm đó. Bỗng nhiên, chú run run rẩy rẩy, đi từng bước tới chậm chạp. Sư thầy đang yên lặng thì bỗng dưng trợn mắt. Thầy nhìn theo từng bước chân của chú Hải mà thở hắt ra. Ông Long số đẻ chạy tới lay lay bà kia, vừa lay vừa vật vai của bà ra xem mặt mũi. Thì bất ngờ, ông Long nhíu mày. Ông thấy làm sao mà cái bà già này quen thế? Bất giác, ông Long hét lên: ôi giời ơi! Ông Long kinh hãi ngã ngửa ra đất khi nhìn thấy khuôn mặt của bà ăn xin nọ. Chú Hải cũng trợn mắt run rẩy mất mấy giây, rồi quỳ mọp xuống mà bò bằng tay bằng chân lại chỗ người đàn bà. Tất cả trông thấy cảnh này thì chết sững. Sư thầy cũng đứng ngơ ngẩn ra một lúc như là pho tượng đá. Không gian bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ to. Bởi vì người trước mặt của tất cả mọi người, bà già ăn xin đang nằm kia, không ai khác, chính là vợ của chú Hải, là cô đồng thao của năm nào. Tất cả những người có mặt ở đó như không tin nổi vào mắt mình. Không ai dám lên tiếng. Người này mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia. Chú Hải bỏ lại, đưa đôi bàn tay run rẩy của mình, từ từ gạt mớ tóc bạc xác xơ của người đàn bà ra, để lộ ra gương mặt nhăn nheo. Cái gương mặt ấy đã khắc khổ đen nhem nhèm, thế nhưng mà có hóa thành cho thì chú nhận vẫn nhận ra được chứ. Là cô Thao vợ chú. Là vợ chú đã về. Cô đồng Thao mặc bộ quần áo rách rưới bẩn thỉu, bốc mùi khai thối. Đôi chân đi đất mà chẳng có giày dép gì. Bàn chân đã bong chóc, chai sạm, nham nhở. Mái tóc bạc của cô mọc dài quá lưng, nó bù xù sơ xác, điểm chút muối tiêu. Trông thoáng qua có khi còn tưởng là bà cụ 70. Chú Hải ú ớ nhìn vợ thật kỹ một lượt, rồi ôm chầm lấy vợ mà mếu máo khóc toáng lên: Bà Thao, ôi rồi ôi, mình ơi, Lâm ơi Lâm, mẹ mày về rồi con ơi, Lâm ơi. Tất cả yên lặng. Mấy người họ hàng nhà cô Thao, ông Tuấn vội chen lên mà xem thật sự bà già này có phải là cô Thao hay không. Vừa nhìn thấy thì ai cũng phải mắt chữ A mồm chữ O. Đúng là cô Thao thật, là cô Thao đã về. Cô đi bất thình lình, biến mất không tăm hơi, và trở về cũng đường đột lắm, nằm ngay trước cổng nhà. Mọi thứ cứ như là giấc mơ vậy. Nói đúng hơn, nó giống như là một phép màu kỳ lạ đã đưa cô về. Thế rồi náo loạn cả lên, người ta xúm xít lại xem xét, mở cổng. Sư thầy định thần lại sau vài phút kinh ngạc thì bỗng chốc mỉm cười. Sư bảo các sư trẻ phụ giúp gia chủ xốc cô Thao vào bên trong. Đèn điện trong nhà được bật sáng trưng. Ông Long số đẻ thì mừng như là trẻ con thấy mẹ về chợ. Ông cuống quýt chạy đi đập cửa các nhà xung quanh: ôi bà quan nàng nước ơi, cô Thao về rồi. Bà quan nàng nước ơi, thức dậy mà xem, cô Thao về rồi đây này, cô Thao về rồi đây này. Tiếng gọi và tiếng đập cửa của ông Long làm cho cả xóm náo loạn. Người ta đổ xô ra đường xem cái chuyện gì thì thấy ở bên phủ cậu Bảo Thượng Thiên đèn điện hôm nay sáng choang, lố nhố xung quanh toàn là những người bu đen bu đỏ hóng hớt tình hình. Những cuộc điện thoại nhanh chóng được họ hàng gọi đi báo tin là cô Thao đã về. Phải nói là không khí bỗng chốc trở nên hỗn loạn, bàng hoàng và kinh ngạc. Chú Hải bế vợ vào nhà, nhờ người giải cái đệm, đặt vợ nằm giữa phòng khách. Cô Thao nằm đấy thở thoi thóp, đôi môi của cô thâm xì nứt nẻ. Chú Hải nhanh chóng đi rót một cốc nước ấm, đỡ đầu của vợ lên, cho cô ấy nhấp được vài ngụm. Thấy cô lẩm bẩm trong miệng: Lâm, Lâm ơi, Lâm. Sư thầy đứng ở bên xem tình hình của cô Thao, đưa tay đặt lên đỉnh đầu, đoạn nói: Mọi người xin cứ đi về cho, hiện tại cần phải thật bình tĩnh. Chúng đệ tử, các con đóng cổng nhà lại tránh hiếu kỳ hỗn loạn. Bây giờ cũng chưa phải lúc để tập trung mọi người tới. Nói đoạn, sư thầy bảo chú Hải cõng cô Thao lên trên tầng. Những người hiếu kỳ bu đến càng lúc càng đông, ai cũng phải cố mà chen vào trong nhà bằng được để mà thấy được tận mắt, thấy cô đồng Thao của năm xưa trở về. Khó khăn lắm, chúng sư mới đuổi được họ ra, khuyên nhủ họ về nhà để tránh phiền phức. Một người trong họ quay sang nhìn ông Long số đề: Cái ông này cứ cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi, chửa gì mà đáp lá lúc loạn cả lên đấy. Ông Long ngại ngùng: Xin lỗi các bác, cứ đi về nhà. Cô Thao về rồi, mai kia cố tỉnh cố khỏe rồi sang gặp cũng chửa muộn. Xin lỗi nha. Đội phu bốc mả thấy gia chủ nói thế thì cùng gia đình đẩy mọi người ra khỏi nhà rồi đóng cổng lại. Thế nhưng mà người ta cũng chẳng chịu về đi ngủ. Tất cả chòm xóm đều đang đứng ở bên ngoài cửa nhà cô Thao mà chờ đợi, mà bàn tán. Những tiếng rì rào chỉ trỏ vang lên không ngớt. Chẳng ai biết là cô Thao đi đâu, tại sao mà cô lại trở về sau 3 năm, đúng vào ngày bốc mộ của thằng cu Lâm. Và cả cái bộ dáng bẩn thỉu già nua kinh dị của cô bây giờ, thật sự là chẳng ai hiểu nổi. Cả đêm hôm đó, chú Hải cùng với hai bà phụ nữ chị họ của cô Thao vất vả lắm mới có thể thay đồ lau chùi cho cô được. Móng chân của cô Thao bong ra chạch, sạch trụi cùn lùn, trơ ra 10 đầu thịt. Thế nhưng mà hàng móng tay của cô thì dài ngoẵng, đen xì xì nham nhở, dường như là cô hay cho tay lên miệng cắn. Bà chị họ của cô Thao ngồi chải tóc cho em, vừa chải vừa run. Tóc cô Thao bạc mê bết đất cát, có khi dễ đến 3 năm cô không chẳng gội đầu. Trông cô Thao nằm ở trên giường lúc này không khác gì một mụ phù thủy ở trong chuyện cổ, kỳ dị, ghê tởm, bẩn thỉu và hôi hám. Chú Hải lau rửa cho vợ xong, thay cho vợ một bộ quần áo sạch sẽ mà chú vẫn để nguyên ở trong tủ, đem vứt hết những thứ kia rồi gọi sư Thái Hưng lên tầng 2 xem xét. Cô Thao nhắm nghiền con mắt. Sư Thái Hưng thấy mọi thứ đã tạm ổn thì căn dặn: Tạm thời cứ đắp chăn ủ ấm cho cô ấy, đi nấu ngay một bát cháo hoa nóng bón cho cô ăn. Được thì nào thì hay thì ấy. Ngày mai ra bệnh viện, mời bác sĩ về đây mà truyền nước. Việc cô ấy tìm về nhà ngày hôm nay là phúc, chứ không phải là họa đâu. Thế nhưng mà tôi thấy có cái điều gì đó nó chưa trọn vẹn. Những việc rắc rối là vẫn ở đằng trước, có lẽ phải chờ cô tỉnh rồi mới có thể mà định liệu. Nói đoạn, sư thay mặt chú Hải đi xuống dưới nhà lo lắng nốt công việc còn lại. Chú Hải cả đêm hôm ấy cứ túc trực bên cạnh vợ, không dám rời đi dù chỉ là nửa bước. Chú nấu một bát cháo loãng, thổi phù phù, bón cho cô nuốt được mấy thìa. Đoạn lại chạy lên tầng 3 thắp nhang báo cáo gia tiên tiền tổ, ông Tuấn, thằng Lâm. Cô Thao không tỉnh lại, cô cứ nhăn mặt cau mày như mê, như sảng, đôi lúc lại mấp máy mà gọi tên, gọi thằng con trai. Làm cho chú Hải im lặng suy nghĩ lắm. Lâm ơi, Lâm ơi. con của mẹ. Lâm ơi. Nhìn vợ như thế, chú Hải cũng xót xa, thở dài sườn sượt. Buổi sáng ngày hôm sau, hôm ấy cả khu vực thị trấn Bắc Hòa được một phen nhốn nháo. Thông tin cô Đồng Thao trở về già nua sau 3 năm bặt vô âm tín lan nhanh với tốc độ kinh khủng khiếp. Người thì sợ hãi, người thì cũng mừng thay cho nhà chú. Có người thì bảo làm gì có chuyện cô già đi nhanh như thế. Mấy con nhang đệ tử trung thành của cô Thao ngày trước nghe tin này thì vội vàng sắm sửa lễ lạt chạy tới đòi vào thăm cô. Riêng cái con mụ Mỹ Lợn, nó nghe tin này thì nó đơ ra như là người mất hồn. Thông tin này như là sét đánh ngang tai đối với mụ. Mụ ái ngại không nói được câu gì, đứng bán hàng nghe ngóng lời qua tiếng lại của mọi người, rồi cũng lo lắng dọn hàng sớm mà chuồn thẳng về nhà. Không cả dám quay đầu lại. Chú Hải phóng xe lên bệnh viện huyện, mời bác sĩ về thăm khám, truyền nước cho cô Thao. Người ta bảo là cô suy kiệt, ngất xỉu đi chứ cũng không có gì đáng lo ngại. Họ truyền cho cô hết 2 chai nước, mãi đến tận trưa dặn chú khi nào cô tỉnh thì cho cô ăn cháo, uống thuốc bổ để khôi phục. Chú Hải làm theo lời bác sĩ, rồi túc trực ở bên cạnh chăm lo cho vợ từng tí. Thế rồi đến chiều ngày hôm đó, trong lúc chú đang ngồi ngủ gục ở bên thành giường vì quá mệt, cô Thao tỉnh lại. Cô Thao trong cơn mê man từ từ mở đôi mắt, nhìn chòng chọc lên trần nhà, gian phòng thân thuộc, cô lơ đãng cất tiếng. Cô giúp tôi về nhà với. Đợi tôi với. Cô Thao cứ lẩm bẩm, khua tay múa chân yếu ớt trên giường như là muốn cố ngồi dậy. Chú Hải giật mình, trông thấy vợ mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, thì túm lấy tay cô mà lay. Ôi, bà Thao, bà tỉnh lại rồi. Ôi, ôi giời mình ơi. Chú không kìm lòng được mà khóc giống lên. Cô Thao đang khua tay múa chân, thấy có người nắm tay mình thì quay ra nhìn, nghiêng nghiêng cái đầu quan sát chú Hải. Chú Hải vừa khóc vừa gọi tên vợ. Thế nhưng kỳ lạ, như là cô Thao không nhận ra chú. Cô nhìn chú một lượt từ đầu đến chân, rồi dùng hết sức lực mà vùng dậy, hoảng hốt, chỉ tay vào mặt chú. Không, không, đừng hại tôi. Không, tôi không phải là mẹ của cậu Bảo Thượng Thiên đâu. Không phải đâu. Cho tôi về, thả tôi ra. Nói đoạn, cô Thao tái cả mặt đi, ôm đầu ngồi thu lu một góc. Chú Hải nhíu mày, những tưởng rằng khi tỉnh lại cô sẽ nhận ra chú. Ấy thế nhưng không phải. Cô Thao giống như đang mất trí, vẫn điên điên dở dở như 3 năm trước. Cô không còn nhận ra chồng mình, chú cũng chẳng hiểu là cô đang nói gì. Vấn đề gì mà nghiêm trọng như thế? Chú nhẹ nhàng đưa tay tỏ ý cô bình tĩnh lại, nhìn cô mà nói. Bà Thao, tôi đây, tôi đây, đây là nhà mình, tôi, chồng của bà đây. Cô Thao mở tròn mắt chớp chớp nhìn chú, nhưng lại tỏ ra sợ hãi. Không, đừng có lừa tôi, thả tôi ra, tôi về. Đúng rồi, tiền cô, đợi tôi với, cho tôi đi cùng mà. Tiền cô ơi. Đến đây thì mặt cô Thao nghẹt ra, đoạn ngâm một bài thơ. Suối rừng, hữu lũng, sơn trang. cảnh tiên ngự giá, thạch bàn sơn khê, rừng thiêng bắc lệ đi về, lục cung thượng đẳng, biển đề tối linh. Tiên cô đợi nhà cháu với, đợi với. Cô Thao nói những thứ vô đông vô tây mà chú Hải chẳng hiểu gì. Cô nói cái gì mà tiên cô, cái gì mà cho tôi đi với. Đã thế, cô còn đưa tay lên trời mà múa máy, mà hát những câu không đầu không cuối. Chú Hải thở dài, vậy là vợ chú chưa tỉnh. Cô Thao bây giờ đúng thật là người điên, đã vậy còn già nua xấu xí như bà cụ. Ấy thế nhưng chú thương cô lắm, chú ngồi xuống cố gắng dỗ ngon dỗ ngọt cho cô bớt sợ. Thế nhưng cô Thao lại hất tay đuổi chú đi. Chú Hải cuống quýt xua tay rồi vội ra khỏi phòng đóng cửa lại, tránh không để cho vợ kích động. Dù sao thì cái may nhất là cô cũng đã tỉnh, còn việc tâm trí của cô thôi thì từ từ mà tính. Buổi tối hôm đó, ở nhà chú Hải tập trung đông người lắm. Có anh em họ hàng, có bà con xóm giềng, có cả những con nhang đệ tử ngày xưa của cô Thao cũng đến hỏi thăm tình hình sức khỏe. Ấy thế nhưng mà, có lẽ hỏi thăm, thăm nom thì ít, mà chúng nó hiếu kỳ hóng hớt thì nhiều. Chú Hải phải nhờ hai bà chị họ của cô Thao lên trông nom cô ở ngay trên tầng 2. Rồi ái ngại từ chối khéo, đuổi mãi, họ mới chịu về mà không được nhìn thấy cô. Ở dưới nhà thì trộn rộn như thế, ở trên tầng cô Thao vẫn cứ mếu máo, có lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc lại còn múa may mà đọc thơ chứ. Tiên cô đợi con với, cho con đi cùng với. Tiên cô ơi, suối rừng hữu lũng sơn trang, cảnh tiên ngự giá, thạch bàn sơn khê, rừng thiêng bắc lệ đi về, lục cung thượng đẳng, biển đề tối linh. Tiên cô ơi, cho con đi với. Tiên cô ơi, tiên cô ơi. Hôm nay chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Em hello anh Doãn Tĩnh. Bữa nay anh Doãn Tĩnh rảnh rỗi để em vô đây với anh chị em. Vậy là cô Đồng Thao đã về, dở điên dở dại. Và cái điều gì sẽ xảy ra thì tôi không biết. Tôi có bao giờ đọc trước đâu. Chuyện gì á thì cái điều đầu tiên á là mình đọc cái văn phong ở những cái đoạn đầu thôi. Mình đọc đoạn đầu thôi, mình thấy cái văn phong viết chắc tay mình biết ngay, sau đó là mình sẽ xem comment của các bạn, chính là những người đọc, những độc giả mới là những người đánh giá chuẩn nhất. Đó. Cái quan điểm của mình là như thế. Có thể mình thấy hay nhưng mà độc giả mà họ đánh giá mới là chuẩn, bởi vì không phải một người mà là rất nhiều người. Chú hello Diệu Linh, thi xong rồi phải không con? Rồi chú xem rồi, các con làm tốt lắm, cho chú gửi lời chào tới tất cả các bạn nghe con. À ha, về mà có giải to thì khao chú nghe con. Cho chú gửi lời chào các cô, các thầy ở dưới đó với các bạn. Còn cái cụ thể mà cô Đồng Thao về thì nó như thế nào thì ok, ngày mai, ngày kia chúng ta nghe tiếp nha. Tại vì chúng ta còn phải xem nhá. Mình không có đọc trước. Ok, có lẽ là mình xin phép mình off livestream ở bên YouTube để mình chỉnh lại cái giao diện một tí. Lắp thêm một cái màn hình thành ra nó mọi thứ nó cứ rối tung hết cả lên, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ok, bây giờ xin em ngủ ngon. Chúc anh chị em của YouTube ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp và xin hẹn gặp lại anh chị em vào 22 giờ ngày mai. Chúc các admin của anh ngủ ngon.